Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, 19 tuổi gói quà lớn 2/4 quỵ khen thưởng phiếu đánh giá. Mấy ngày phía sau, rạng sáng, Phương Thành ánh mắt lấp lánh. Đang mong đợi cái gì? Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công sống đến 19 tuổi. Đặc biệt thưởng cho ký chủ Mộ Tính tư chất lần nữa tăng phúc gấp đôi. 19 tuổi gói quà lớn một phần. Quả nhiên, ở lúc không giờ chuyển qua trong nháy mắt đó, hệ thống thanh âm tựa như kỳ vang lên. Sau đó, Phương Thành liền cảm giác mình Luti cùng tinh thần đều rung một cái. Chỉ cảm thấy trong đầu càng thêm rõ ràng. Vừa chuyển động ý nghĩ chính là các loại lĩnh ngộ ùn ùn kéo đến. Nếu như nói nguyên bản đem toàn chân kiếm pháp tu luyện đến xuất thần nhập hóa còn cần 3 ngày. Hiện tại, chắc là không cần phải 2 ngày đi. Hơi chút tự hỏi một chút võ học đạo lý, liền có các loại hiểu ra hiện lên. Trong ngày thường khốn hoặc vấn đề giải quyết dễ dàng. Không chỉ có như vậy, Phương Thành cảm thụ được nội lực ở trong kinh mạch chạy vội. Vô cùng thông thuận. Cứng cỏi rộng rãi to lớn đại kinh mạch vì nội lực vận chuyển hộ giá hộ tống. Hơi chuyển động liền có vô số tân sinh nội lực diễn sinh ra tới. Tùy tiện một chu thiên là có thể bù đắp được người khác hơn 10 chu thiên. Cái này nếu như những cái này tư chất kém người thấy cảnh tượng này. Không chừng muốn ôm đầu khóc giống. Cái này CMN, chênh lệch quá xa. Người khác tu luyện một năm liền bù đắp được tự mình tu luyện vài chục năm. Cỡ nào sự thật tàn khốc. Ở phía thế giới này, mạnh phi thường điều tầm quan trọng của căn cơ. Vì vậy tam lưu xem như là sơ khuy môn kính. Nhị lưu thì là ổn đánh căn cơ. Danh môn đại phái đệ tử trẻ tuổi ở 22 tuổi trước cơ bản đều sẽ không vượt qua nhất lưu. Chính là bởi vì ở nhị lưu cảnh giới này cố gắng đầm căn cơ. Do đó ở nhất lưu sau đó nhất phi trùng thiên, tông sư đường đi càng thông thuận, chỉ có những cái này không phải chú trọng căn cơ mới có thể quá nhanh đột phá nhị lưu. Tam lưu cao thủ vận kinh đến thân thể cục tăng phúc. Trong lúc giở tay nhấc chân liền có nghìn cân lực đạo. Nhị lưu cao thủ nội lực như cánh tay giật dây có thể vận chuyển đến toàn thân. Đồng thời kinh lực càng là dọa người. Còn như nhất lưu cao thủ thì thôi kinh có thể nội lực ly thể đả thương người. Cho nên nếu là ở giang hồ gặp phải quá mức trẻ tuổi nhất lưu cao thủ, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là cái loại này cực kỳ đáng sợ thiên tài, hoặc là chính là không hiểu môn đạo không môn không phái tán nhân. Cũng vì vậy, cho dù là Phương Thành 19 tuổi mặt ngoài đạt được nhị lưu hậu kỳ. Không phải, nhị lưu cảnh giới đỉnh cao, ở thu hoạt thường xem ra cũng đã là tương đối khá. Không sai, đoạn thời gian trước, Phương Thành lại là không cẩn thận ở thu hoạt thường trước mặt. Ân, may mắn đột phá. Phương Thành khi nào thì đi hết nhị lưu cảnh giới đâu. Có thể là 15 tuổi, có thể là 16 tuổi. Hắn cũng nhớ không được. Về phần thực lực chân thật, vì thận trọng đề, còn không nói, thu hồi tâm tư, hệ thống, mở ra 19 tuổi gói quà lớn. Leng keng, chúc mừng ký chủ mở ra 19 tuổi gói quà lớn. Thu được tuyệt thế công pháp Long Tượng Bàn Nhược Công. Thu được tuyệt thế kiếm pháp Rút Kiếm Thuật, thu được đan dược Bí Phương Dịch Kinh Tẩy Tủy Tán, thu được, phía sau một chuỗi dài thanh âm hắn đã là không có tâm tình lại nghe. Để cho hắn để ý vẫn là ba vị trí đầu cái vật phẩm. Đầu tiên là Long Tượng Bàn Nhược Công, năm với Long Tượng Bàn Nhược Kinh bên trên, thuộc về Tây Tàng Mật trong Tông Chí Cao Vô Thượng Thần Hộ Pháp Công. Cộng phân thập tam tầng, bên ngoài ngoại công trưởng lực cường hãn hung tinh thần, mỗi một tầng Long Tượng Bàn Nhược Công thì có một con rồng một voi chi lực. Luyện đến 10 tầng phía sau liền vốn có thập long thập tượng cự lực. Thế nhưng tầng này cũng chỉ có Kim Luân Pháp Vương luyện thành qua. quyển bí tịch này nhìn như không phải đặc biệt xuất chúng. Thế nhưng kỳ thực nhiều hơn là bởi vì nó dễ học khó tinh thâm. Người thường nhập môn dễ dàng thế nhưng muốn luyện đến cảnh giới cao thâm cũng là khó như lên trời. Từ cổ chí kim cũng chính là Kim Luân Pháp Vương Thiên Tư bất phàm luyện tới 10 tầng. Ỷ vào chi có thể cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng, Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng tranh phong. Ở Phương Thành xem ra, đem thuộc về đến tuyệt thế công pháp cấp bậc nhiều hơn là bởi vì phía sau 3 tầng thực sự không ai có thể thành. Thế nhưng, đối với Phương Thành nơi đây cũng không được lập thiên kiêu cấp cộng cấp bậc ngộ tính, hàng năm đều sẽ tăng cường thể chất, đều tất nhiên khiến cho hắn luyện thông thuận không gì sánh được. Đạt đến trong truyền thuyết thập tam tầng tuyệt đối chỉ là vấn đề thời gian. 10 tam long 13 tượng chi lực, có thể kinh khủng bực nào? Phương Thành phi thường chờ mong, trọng yếu hơn chính là luyện thành công pháp này còn có thể mang đến không tầm thường khí lực. Vừa vặn cùng hắn trước đây luyện thành một ít ngoại công dung hợp vào một chỗ. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, sinh mệnh bảo đảm lại lấy được một tia đề cao. Phương Thành trong lòng mừng rỡ, lại nhìn xuống một bản bí tịch, rút kiếm thuật, lại là một bản dễ học khó tinh thâm bí tịch, cực kỳ cần người tập võ nghị lực cùng trời cho. Mỗi ngày rút kiếm hơn vạn lần, lấy kỳ xuất kiếm trong nháy mắt cái kia một tia phong mang nuôi thế. Đợi cho rút kiếm lúc, một kiếm kinh thiên, kiếm ra, người vong, tuyệt đối là chân tránh đại chiêu con bài chưa lật. Cũng hạn mức cao nhất cao vô cùng võ học, vô luận là tiên thủ một kiếm tuyệt giết vẫn là chuẩn bị ở sau tuyệt địa lật kèo. Đều là tương đối khá. Người thường ỷ vào chi tiện có thể ở giang hồ chiếm ưu nhỏ nhoi. Đối với Phương Thành mà nói, cũng là cao hứng vô cùng. Vừa nghĩ tới chính mình lại tăng lên nhất chiêu cường đại con bài chưa lật, hắn liền cảm thấy phong phú mà vui mừng. Cái này ở lá bài tẩy của hắn trong kho cũng là đủ lên top 5. 19 tuổi gói quà lớn, thực là không tồi. Thế nhưng để cho hắn để ý vẫn là kiện vật phẩm cuối cùng. Dịch kinh tẩy tủy tán bí phương. Đúng là hắn một mực khổ tâm đích bù đắp căn cơ phương pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?